Trương Duyệt nhíu mày nhìn anh ta, không nói lời nào. Trình Chính sững sờ vẫn là chưa hoàn hồn. Trong khoảnh khắc Trình Thiên Kiều nói ra câu đó, Cảnh Thiên Ngọc lại nhịn không được mà mặt mày trắng bệch. Cô ấy chỉ siết chặt tay, không nói gì cả. Cảnh Liên Bình lập tức híp mắt lại, mở rộng hai chân, chống khuỷu tay lên trên đầu gối. Hai bàn tay chắp lại với nhau, tiến sát lại Trình Thiên Kiều vẫn là đang quỳ trên mặt đất hỏi. Cậu Trình, câu này của cậu là có ý gì? Xưng hô bỗng nhiên đổi từ Thiên Kiều sang cậu Trình, ai cũng nhận ra cậu cả nhà họ Cảnh đang là không vui. Trình Thiên Kiều nói xong câu đó, lập tức quay lại nhìn Cảnh Thiên Ngọc ở bên cạnh, trong lòng đột nhiên có cảm giác lạ lạ, nhưng mà đột ngột bảo anh ta chấp nhận Cảnh Thiên Ngọc thì thật sự là có hơi không cam lòng. Ý là muốn đùn đẩy trách nhiệm, có đúng không hả? Giọng nói của Cảnh Liêm Bình đầy nguy hiểm, lửa giận ở trong mắt đang từ từ bốc lên. Anh ta cũng không quan tâm bây giờ mình đang ở trong nhà họ Trình nữa, nói thẳng. Cậu Trình, những người ngoài kia không lấy được ảnh chứng minh người phụ nữ đó là ai, nhưng nhà họ Cảnh chúng tôi chẳng lẽ không lấy được hay sao? Nhà họ Trình cậu cũng không lấy được hay sao? Tôi biết cậu có thể chưa thích ứng được, nên là tự mình chúng tôi đến đây rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa? Thật sự cậu cho rằng nhà họ Cảnh tôi là quả hồng mềm, dễ bị bắt nạt, chuyện đã qua thì coi như bỏ qua luôn hay sao? Bầu không khí ở trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng hơn, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Chuyện tình cảm như vậy, chẳng ai có cách nào giúp đỡ được, cũng chẳng ai có cách nào khuyên bảo. Tất cả đều là kiếp nạn giữa hai người, chỉ là kiếp nạn giữa Trình Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc đã miễn cưỡng giằng co nhiều năm mà thôi. Vào lúc chưa ai lấy lại được tinh thần, Trình Chính đã là không sao tìm được cơn giận của chính mình nữa. Ông ta đứng dậy và ném luôn chén trà mình cầm ở trong tay, nước nóng lập tức văng đến trên người của Trình Thiên Kiều, khiến cho anh ta cũng nhịn không được mà vội vàng lui lại một chút. Nhưng mà Trình Chính vẫn là chưa hết giận, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm, rồi xoay người cầm lấy cái gậy trang trí chống ở bên cạnh, lập tức đập mạnh vào người của Trình Thiên Kiều một cái. Thằng súc sinh này, mày! Trình Chính hét lớn một tiếng, đánh xuống Trình Thiên Kiều không hề thương tiếc. Anh ta cũng không tránh mà cứ cố chịu, cây gậy trong tay Trình Chính lại đánh tiếp một cái nữa. Đây là đức hạnh mà tao với mẹ mày dạy cho mày suốt 31 năm à? Mày đúng là đã tăng thêm mặt mũi cho nhà họ Trình tao rồi. Ông ta nói xong thì đánh mạnh từng gậy xuống, tiếng động nặng nề khiến cho người ta nghe thấy cũng hái hùng khiếp vía. Trình Chính vốn là đời sau của con nhà võ, sức khỏe, xương cốt rất tốt, khi mà đánh người lại càng không đương tay. Lần này ông ta đánh cho anh ta căn bản là không có cách nào mà di chuyển được nữa. Mày động vào con gái nhà người ta lại muốn phủi sạch quan hệ như vậy sao? Trình Chính tao, tại sao lại có đứa con trai như vậy chứ? Trình Chính tức giận đến mức không chịu nổi nữa. Ông ta không hiểu tại sao con trai của mình lại chết não như vậy. Mày không chịu trách nhiệm đúng không? Nếu không chịu trách nhiệm thì mày cút ra ngoài cho tao. Vừa vào lúc bọn họ ở đây ầm ĩ tới mức không thể nào giải quyết được, người giúp việc ở trong nhà đã là đi ra mở cửa. Người tới lần này chính là Cảnh Liêm Uy, đang trong lúc bận rộn tìm kiếm Ân Thiên Thiên, cũng phải bớt chút thời gian mà đi qua. Anh vừa vào đã là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đôi mắt Phượng hơi híp lại, nhưng mà không nói một lời nào, đi qua bên cạnh ngồi xuống và trơ mắt nhìn. Ở trong mắt nhà họ Cảnh, tất cả những chuyện Trình Thiên Kiều gặp phải hôm nay đều là đáng đời. Anh nói xem, nếu anh ta thật sự có chút cảm giác với Cảnh Thiên Ngọc, thì đừng có mà làm ra mấy cái chuyện ái muội như vậy. Dựa vào đâu mà bên cạnh Cảnh Thiên Ngọc vừa xuất hiện người đàn ông nào, anh ta đều muốn ra ngăn cản cơ chứ? Dựa vào đâu mà sau khi Cảnh Thiên Ngọc nói ra tình cảm của mình, anh ta lại là tránh xa? Anh ta làm vậy là muốn giở trò gì? Anh ta ngược lại phải cho nhà họ Cảnh một câu trả lời hợp lý mới đúng. Trình Thiên Kiều bị đánh, chắc hẳn trong rất nhiều người ở đây cũng chỉ có Trương Duyệt và Cảnh Thiên Ngọc là không nhìn nổi. Nhưng Trương Duyệt cũng cảm thấy Trình Thiên Kiều làm vậy là quá đáng. Cho tới bây giờ, bà đều không phải là người mẹ nuông chiều con trai, bằng không cũng không dạy ra được đứa con trai tốt như vậy. Chỉ là khi nhìn thấy chồng mình đánh con, bà vẫn là cảm thấy rất đau lòng. Tên súc sinh nhà mày, tao thấy hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày rồi. Tao vốn còn tưởng trong lòng mày vẫn là biết chừng biết mực, bây giờ xem ra trong lòng mày căn bản là rỗng tuếch. Đã vậy thì tao đánh chết mày, xem là hôm nay mày có cho tao một câu trả lời hay không. Trình Chính tức đến mức không chịu nổi nữa, từng gậy đánh xuống mà không hề thương tiếc. Đánh cho Trình Thiên Kiều cũng phải biến sắc, nhưng lại không hề trốn tránh. Trình Chính tao không có đứa con trai như mày. Đồ cứng đầu, ngu si, đần độn, mày xem đầu óc của mày để làm cảnh à? Tiếng động nặng nề vang lên trong bầu không khí, Nhưng mà hai anh em nhà họ Cảnh thấy vậy thì lại vui vẻ thấy quên cả trời đất, chẳng ai định mở miệng ra xin tha cả. Cuối cùng vẫn là Cảnh Thiên Ngọc không đành lòng, đi tới giơ tay nhẹ nhàng kéo cánh tay đang nâng lên của Trình Chính, sắc mặt tái nhợt, cố cười và khẽ nói: "Bác trai, bác đừng đánh nữa, bác để cho cháu nói chuyện đàng hoàng với anh ấy đi." Trình Chính nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy buồn bực, không biết tại sao mình lại sinh ra một thằng con trai như vậy. Cảnh Thiên Ngọc thích Trình Thiên Kiều, đây chính là chuyện mà nhà họ Cảnh, thành phố T đều biết. Tin đồn này cũng đã được truyền ra mấy năm. Không nói là 7-8 năm, nhưng mà ít nhất cũng phải tới 5 năm. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Trình Thiên Kiều chính là một kẻ ngốc, ngốc tới mức không hề dao động. Ông ta thật sự không hiểu Cảnh Thiên Ngọc rốt cuộc là không tốt ở chỗ nào chứ. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy nhìn Cảnh Thiên Ngọc, chỉ tiếc dạy mãi mà không nên thân, nhưng mà cuối cùng vẫn để mặc cô. Dù sao bọn họ cũng không phải là phụ nữ, từ trước đến nay đều không biết nỗi lòng của phụ nữ là nghĩ gì, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Thằng nhóc như mày cứ căng da lên cho tao. Trình Chính tức giận quát một tiếng, lúc này mới bỏ gậy trong tay xuống, xoay người ngồi lên sofa. Ông ta vẫn còn đang tức giận. Cảnh Thiên Ngọc nhìn Trình Thiên Kiều vẫn quỳ trên mặt đất, đột nhiên cũng không biết mình nên làm gì. Vẫn là Trương Duyệt nói khẽ một câu: "Các con đi vào trong phòng nói chuyện, vừa lúc Ngọc Ngọc cháu cũng bôi thuốc giúp nó nhé." Cảnh Thiên Ngọc khẽ gật đầu và giơ tay nhận lấy hòm thuốc do Trương Duyệt đưa tới. Cô cố đỡ Trình Thiên Kiều đi lên trên tầng. Vẻ mặt của Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy đều rất khó coi, nhưng mà tốt xấu gì ở phía đối diện đều là người lớn tuổi hơn. Hôm nay bọn họ tới đây chỉ là để thăm dò xem thái độ của người nhà họ Trình như thế nào, cũng không tiện làm gì. Bọn họ chỉ có thể cố nén cơn giận ngồi xuống nói chuyện với Trình Chính. Trong phòng, Trình Thiên Kiều vừa vào phòng thì gần như kiệt sức, đứng cũng không vững, trực trào ngã xuống đất. Vẫn là Cảnh Thiên Ngọc nhanh chóng giơ tay chắn lại, đỡ anh ta đi đến bên giường. Đây là lần đầu tiên cô tới phòng của Trình Thiên Kiều. Trong phòng đều là mùi của anh, nhưng lại không kích động như trong tưởng tượng. Có lẽ bởi vì thái độ của anh ta vừa rồi cuối cùng vẫn là làm cho cô cảm thấy bị tổn thương. Cảnh Thiên Ngọc rũ mí mắt xuống và không nói một câu nào, chỉ đỡ anh ta tới gần cái giường lớn. Chỉ có điều cô không có tâm trạng nào khác, nhưng mà Trình Thiên Kiều lại có. Trên lưng anh ta đau rát, vừa rồi cứng rắn chống đỡ là vì không muốn mất mặt ở trước mặt ba mẹ và hai anh em kia. Nhưng mà anh ta cố chịu đựng để mà đi đến đây cũng đã hết sức rồi. Khi anh ta tưởng rằng mình sẽ ngã xuống đất, mùi thơm của người phụ nữ lại chui vào trong mũi anh ta. Trong nháy mắt, anh ta tự nhiên cảm thấy đau đớn, nhưng mà trên lưng dường như đã được giảm bớt. Trình Thiên Kiều dựa vào mình cao hơn Cảnh Thiên Ngọc, thân hình cao lớn đè nặng về phía cô, lại cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy như vậy. Mái tóc dài của cô ấy vén ra sau tai, làn da trắng mịn giống như loại ngọc trắng cao cấp nhất, hàng lông mi đặc biệt dài, đôi mắt kia rõ ràng chẳng làm gì nhưng mà chỉ cần liếc nhìn lại cảm thấy đầy cám dỗ. Chẳng qua hết lần này tới lần khác càng tôn lên vẻ mặt vô tội của cô ấy. Đôi môi đầy đặn hơi mím lại lập tức làm cho anh ta nghĩ đến cảm giác tuyệt vời mà mình đã được nếm thử vào đêm hôm đó. Cảnh Thiên Ngọc à, sao cô ấy lại nhìn trúng mình chứ? Rõ ràng anh ta chính là một kẻ lỗ mãng. Cảnh Thiên Ngọc vất vả mới đạt được Trình Thiên Kiều lên trên giường nằm. Cô mệt mỏi không nhìn được phải thở dốc. Nhân lúc cô đang tìm thuốc ở trong hòm thuốc nhỏ, Trình Thiên Kiều tiếp tục nhìn chằm chằm vào con gái người ta. Cái miệng nhỏ nhắn vì thở dốc mà hơi hé mở. Trên vầng trán mịn màng đã là lấm tấm mồ hôi, làm cho anh ta lại đột nhiên kích động, muốn kéo cô vào trong lòng. Cảnh Thiên Ngọc vừa lấy được thuốc đứng dậy, Trình Thiên Kiều lại rời tầm mắt của mình đi, không để cho cô có cơ hội phát hiện ra. Cảnh Thiên Ngọc ngồi mép giường, nhìn phần lưng bị mồ hôi và chút tơ máu thấm ướt thì không khỏi nhíu mày lại, khẽ nói: "Trình Thiên Kiều, em bôi thuốc cho anh có thể cởi áo ra được hay không?" Trình Thiên Kiều hừ hừ vài tiếng nhưng mà không nói gì. Bây giờ anh ta thậm chí còn chẳng muốn nhúc nhích. Hơn nữa cô hỏi anh ta có thể cởi áo ra hay không, xin lỗi, tư duy của anh ta vô thức lại sẽ lệch đi mất rồi. Cho nên mới nói, đôi khi dục vọng đã được thả ra thì người đàn ông lại dễ dàng biến thành cầm thú. Nếu nói lần đầu tiên trong cuộc đời này của Trình Thiên Kiều đã dành cho Cảnh Thiên Ngọc, có ai tin sao? Anh ta là người đàn ông 31 tuổi đấy, nói ra cũng cảm thấy mất mặt. Cảnh Thiên Ngọc sợ mồ hôi của anh ta sẽ làm vết thương bị nhiễm trùng. Thế anh ta không có nhúc nhích, cô quyết định thò tay kéo vạt áo của anh ta ra mà nói: "Trình Thiên Kiều, em kéo lỏng áo của anh ra. Nếu anh mất hứng thì hôm khác em lại đền cho anh cái khác. Nghĩ tới cô là cô hai nhà họ Cảnh, đi tới đâu mà chẳng được người ta cưng chiều. Cho dù là khi cô tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, tạo ra thương hiệu của riêng mình, mặc dù gặp rất nhiều chuyện tức giận, nhưng những điều cô muốn chịu đựng thì chưa từng phải chịu đựng cả. Cũng chỉ có ở trước mặt Trình Thiên Kiều, cô mới trở thành cô gái nhỏ khác lạ, đúng là bất ức. Phía sau truyền đến tiếng xé vải, bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô thỉnh thoảng lại chạm vào làn da để trần của anh ta. Trình Thiên Kiều tự nhiên chỉ muốn phát ra một tiếng thở dài khoan khoái. Lại không phải là một đêm thôi à? Sao anh ta lại dường như mê muội đến vậy? Cái vẻ ôn hòa như ngọc của anh ta đi đâu mất rồi? Cảnh Thiên Ngọc thật vất vả mới giải quyết xong cái áo của Trình Thiên Kiều. Nhìn lưng anh ta mà cô lại vô thức đỏ mặt, ngay cả hít thở cũng có vẻ đặc biệt là gấp gáp. Phản ứng rõ ràng như vậy, tất nhiên là không thoát khỏi ánh mắt của Trình Thiên Kiều. Anh ta bất giác cũng tò mò không biết là cô bị làm sao, nhưng mà anh ta lại chẳng thể nhìn thấy được lưng của mình. Em làm gì thế? Trình Thiên Kiều hỏi, trong lời nói cũng mang theo sự dè dặt mà bản thân anh ta lại không phát hiện ra. Cảnh Thiên Ngọc chớp chớp mắt, rồi chỉ nói một câu, em đi lau qua cho anh một chút. Trình Thiên Kiều còn chưa lấy lại tinh thần, cô đã xoay người chạy vào trong phòng tắm bên cạnh, hình như là muốn giặt khăn lau cho anh ta vậy. Trình Thiên Kiều rất tò mò, không biết cô sẽ làm sao. Cho dù bây giờ cơ thể của anh ta cũng không được thoải mái, nhưng mà cô vẫn cố gắng đứng lên, đi qua chiếc gương ở bên cạnh. Người đàn ông cởi trần, cơ bắp ở trên người cuồn cuộn, khiến cho người ta nhìn thấy mà không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, vẻ mặt của Trình Thiên Kiều không được tốt lắm. Gậy của ba anh ta còn khủng khiếp hơn cả huấn luyện ở trong quân đội, chẳng trách gì anh ta không chịu nổi. Trình Thiên Kiều đứng ở trước kính, nghe tiếng cô gái trong phòng tắm đi ra. Anh ta chậm rãi xoay lưng của mình lại. Cảnh Thiên Ngọc vừa đi ra, gương mặt lập tức đỏ bừng, ngay cả cổ cũng hiện ra màu đỏ rồi. Trên phần lưng quyến rũ này không chỉ có những vết thương ngang dọc, mơ hồ lộ ra vết máu do Trình Chính đánh ra, còn có những vết cào do Cảnh Thiên Ngọc không chịu nổi trong lúc triền miên đêm hôm đó. Lúc này anh vừa nhìn, hai người lập tức đều sửng sốt, ánh mắt vô thức nhìn nhau qua gương, bầu không khí thoáng cái chợt thay đổi. Nhìn vết cào trên lưng của mình, lại nhìn gương mặt đỏ bừng của người phụ nữ ở phía sau lưng, Trình Thiên Kiều đột nhiên đã là cảm thấy không khí dường như cũng trở nên loãng hơn. Sau khi mà im lặng một lúc lâu, Cảnh Thiên Ngọc mới đánh bạo đi tới, trong tay vẫn cầm khăn lông ấm nói, để em lau cho anh một chút, anh nằm xuống đi, như vậy thì sẽ là bôi thuốc tốt hơn. Trình Thiên Kiều cũng hơi xấu hổ, ngoan ngoãn trở lại nằm ở trên giường. Động tác của Cảnh Thiên Ngọc rất nhẹ nhàng, lau những vết mồ hôi ở trên lưng anh ta, cũng cố gắng không chạm vào vết thương của anh ta. Đợi đến khi mà làm xong tất cả, cô mới bắt đầu bôi thuốc cho anh ta. Khi mà thấy sắp bôi thuốc xong, Cảnh Thiên Ngọc mới lấy hết can đảm để mà mở miệng hỏi, Trình Thiên Kiều, anh có bằng lòng cưới em không? Một câu nói này đã làm cho cơ thể của Trình Thiên Kiều cứng lại một cách rõ ràng. Chính điều này đã làm cho Cảnh Thiên Ngọc không khỏi run rẩy. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại mấy năm nay mình điên cuồng theo đuổi, và cũng nhớ lại cái câu anh ta buột miệng nói ra trước mặt người của hai nhà. Trái tim cô dường như thoáng cái đã trở nên lạnh giá. Cũng không biết là Trình Thiên Kiều đang suy nghĩ gì, mãi một lúc lâu sau vẫn là không nói gì cả. Trong phòng lại lập tức rơi vào sự im lặng. Cũng không biết sự im lặng như vậy duy trì được bao lâu. Cuối cùng vẫn là Cảnh Thiên Ngọc thiếu một chút kiên nhẫn, miễn cưỡng nhịn xuống nước mắt. Cảnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vết thương ở trên lưng anh nói, chuyện này người trong nhà tôi biết rồi, không phải là tôi muốn ép anh lấy tôi, nhưng mà anh có thể cho tôi một thân phận hay không? 5 năm. 5 năm sau, chúng ta đường ai nấy đi. Cảnh Thiên Ngọc khẽ nói những lời như vậy, không nhịn được mà muốn tự giễu với chính mình. Từ năm 20 tuổi yêu Trình Thiên Kiều, 21 tuổi. Bản thân Cảnh Thiên Ngọc cũng không biết rốt cuộc là trời định hay là ngoài ý muốn. Nhưng mà nhìn thấy anh mặc đồng phục ở trong đám người, đi về phía cô dưới ánh sáng mặt trời. Cô cứ dễ dàng như thế mà đánh mất tim mình. Rõ ràng cô muốn một tình yêu đôi bên tình nguyện, nhưng mà cuối cùng rốt cuộc vẫn là biến thành cô cúi mình cầu toàn. Từ 20 tuổi cho đến bây giờ, cô rốt cuộc vẫn là không trốn thoát khỏi vận mệnh. Đột nhiên, cô nghĩ có lẽ cứ ở lại cạnh anh 5 năm như vậy, 5 năm sau có lẽ cô sẽ là không yêu anh như vậy nữa. Cũng có lẽ là 5 năm sau đoạn tình cảm này sẽ là nhạt đi, càng có lẽ sẽ có một phần hồi ức quý giá như vậy. quãng đời còn lại cũng là đủ đầy. Nước mắt của Trình Thiên Kiều nghiêng đầu nằm sấp ở trên giường, vẫn là khuôn mặt nhìn nghiêng, ôn hòa như ngọc, vẫn là gò má như khắc vào cốt tủy đó. Cảnh Thiên Ngọc lại đột nhiên cảm thấy mình tựa như không thể nhìn lại anh một cách tỉ mỉ nữa. Cô biết, thực ra anh không ôn hòa như ngọc như vậy, đa số chỉ là vì công việc khiến cho anh ta mất đi sự đề phòng mà thôi. Nhưng sao cô lại cứ mê muội như là ma nhập chứ? Trong đôi mắt ngập nước, Cảnh Thiên Ngọc không cho phép mình khóc, chỉ là nhìn chằm chằm vào đôi mắt thất thần của anh nói: "Trình Thiên Kiều, tôi là người nhà nhà họ Cảnh, anh là người nhà nhà họ Trình. Hai nhà chúng ta đều không muốn làm lớn chuyện này. Kết cục cuối cùng nhất định là chúng ta ở cùng nhau. Tôi không muốn dùng nhà họ Cảnh để mà ép anh, cũng không muốn anh chán ghét tôi. Cho nên, tôi rất mong anh cho tôi một thân phận. Chúng ta ở bên nhau 5 năm thôi. 5 năm sau, tôi liền rời đi, có được không?" Nói xong, Cảnh Thiên Ngọc rốt cuộc vẫn là nhịn không được nước mắt. Nước mắt cứ như vậy mà nặng nề rơi vào hông của Trình Thiên Kiều, nóng bỏng đến mức tim anh cũng không nhịn được mà khẽ run rẩy. Chống cơ thể mình ngồi dậy ở trước mặt Cảnh Thiên Ngọc, Trình Thiên Kiều nhìn cô, đột nhiên có cảm xúc khác. "Cảnh Thiên Ngọc, Ngọc Ngọc, tình cảm của cô từ lúc bắt đầu anh đã là cảm nhận được, nhưng mà kéo dài nhiều năm như vậy, lại từ đầu tới cuối không muốn nhìn thẳng vào, có lẽ chính là vì trong lòng có chút không xác định, cũng chính là bí mật nho nhỏ đó khiến cho anh không dám đường đột với cô, lại không nghĩ tới sẽ là ép cô đi đến bước đường này." Mím chặt môi mình, Cảnh Thiên Ngọc cố gắng không để cho mình tiếp tục khóc nữa, chỉ là nhìn chằm chằm anh, khẽ hỏi: "Có được không?" Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào, sợi dây cung ở trong lòng Trình Thiên Kiều như đột nhiên đứt gãy, vươn tay ôm cô gái đang ẩn nhẫn ở trước mặt vào lòng, khẽ khàng trả lời: "5 năm, làm vợ chưa cưới của tôi 5 năm, 5 năm sau, nếu em muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản." 5 năm là canh bạc của Cảnh Thiên Ngọc, cũng là canh bạc của Trình Thiên Kiều. Họ đặt cược đều là tương lai của chính mình. Thoáng chốc, Cảnh Thiên Ngọc liền cười ra nước mắt trong lòng của Trình Thiên Kiều. Cô hao phí hết tất cả thanh xuân, cuối cùng có thể làm vợ chưa cưới của anh rồi sao? Xin lỗi, cô thật sự có chút tiền đồ như vậy. Lúc người đàn ông mà bản thân cô nằm mơ cũng muốn cuối cùng bằng lòng thử tiếp nhận cô, cho dù chỉ là làm vợ chưa cưới hoặc là trợ lý của anh, cô cũng gọi ngọt ngào như mật. Lúc mà đi ra lần nữa, Trình Thiên Kiều đã thay quần áo, ngoại trừ sắc mặt hơi kém thì không có gì bất thường, mà trên mặt của Cảnh Thiên Ngọc lại không ngừng tràn ra vui vẻ. Người ngồi trong phòng khách đều không nhịn được mà suy đoán có phải thật sự có kết quả tốt không. Trình Thiên Kiều đứng ở trước mặt Cảnh Nghiêm Uy và Cảnh Thiên Bình, nhẹ giọng mở miệng: "Tôi và Ngọc Ngọc đã là thương lượng xong rồi, chúng tôi sẽ đính hôn." Một câu nói khiến cho những người trong phòng khách đều không nhịn được mà thở phào. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại là nhìn ra, đột nhiên mở miệng hỏi một câu: "Đính hôn, Trình Thiên Kiều, có phải là hơi thiếu hay không? Chị tôi muốn gả vào nhà họ Trình có trăm ngàn cách. Chỉ cần nghĩ tới anh ta có ý đồ khác với Ân Thiên Thiên, trong lòng Cảnh Liêm Uy liền khó chịu. Huống chi là anh bây giờ vẫn là chưa tìm thấy cô, dứt khoát có thể xử lý người nào thì xử lý người đó. Đợi đến lúc Ân Thiên Thiên quay về, anh trả cho cô một thế giới sạch sẽ." Trình Chính cũng không lên tiếng. Quyền thế của nhà họ Cảnh không cần nói cũng biết, ông ta bây giờ hoàn toàn không để ý con trai mình bị bức hôn. Cũng 31 tuổi rồi còn gì, anh ta còn muốn thế nào? Cũng chỉ có cô gái tốt như Cảnh Thiên Ngọc mù mắt nhìn trúng anh ta một cái đầu đá, cả ngày ra dáng ấm áp, lúc đối diện với tình cảm thì còn ngu hơn heo. Ngay cả Trương Duyệt cũng cảm thấy có phải trực tiếp kết hôn là tốt hơn không. Trình Chính nhìn ánh mắt khẽ lãnh đạm, vô cùng bất mãn nhìn Cảnh Nghiêm Uy. Chỉ là anh ta giấu Ân Thiên Thiên, anh ta còn chưa tính sổ với anh ta đâu. Giọng điệu khẽ lãnh đạm, Trình Thiên Kiều nói: "Cậu Ba Cảnh, anh định để chúng tôi kết hôn sao?" Trong lòng không ai nói chuyện, đây không phải là chuyện nên làm hay sao? Trình Thiên Kiều lại không nhịn được bật cười, lập tức liền cho người ta cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười, một tay đút vào túi quần. Trình Thiên Kiều nhìn họ nói: "Tôi không để ý, nếu các người cảm thấy Cảnh Thiên Ngọc gả cho tôi là một nơi gửi gắm tốt, không đến mức kết hôn nhưng mà được vài năm thì chúng tôi đã là làm loạn muốn ly hôn, có thể thử xem." Lời vừa nói ra, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy đều không nhịn được mà híp mắt nguy hiểm. Trình Thiên Kiều thực sự là có chút quá phách lối rồi. Mắt thấy tình huống ở trước mặt thay đổi, Cảnh Thiên Ngọc vội đứng ra nói: "Là tôi đề nghị đính hôn, cứ đính hôn trước đi, lúc này kết hôn cũng không thích hợp, không phải hay sao? Nhà họ Cảnh vừa mất đi bà cụ, liền bắt đầu phô trương cử hành hôn lễ, quả thực là không tốt. Ngay cả đính hôn lần này, e là cũng phải cử hành khiêm tốn một chút. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ có thể thừa nhận. Trình Chính và Trương Duyệt vô cùng vui vẻ. Theo họ thấy đã đính hôn rồi, kết hôn còn xa sao, sau đó cháu nội còn xa sao, tất cả đều trở nên vô cùng hạnh phúc. Sau đó, qua thời gian ngắn ngủi để tang bà cụ mất, cô hai nhà họ Cảnh cuối cùng như nguyện làm một người phụ nữ của cậu chủ nhà họ Trình, mặc dù chỉ là vợ chồng chưa cưới. Nghĩ đến những câu chuyện cũ với Cảnh Thiên Ngọc, Trình Thiên Kiều chỉ cảm thấy trong lòng tắc nghẽn. Năm đó, người đề ra cái hẹn 5 năm là cô. Bây giờ, anh còn chưa mở miệng, cô đã muốn ly hôn. Là không cần con gái nữa hay sao? Hay là cô yêu người khác rồi? Trình Thiên Kiều bị câu nói muốn ly hôn đột ngột của Cảnh Thiên Ngọc làm vô cùng tức giận. Vươn tay hung hăng đập vào cây cây to ở bên cạnh. Ánh mắt lại không bằng lòng, rời khỏi bóng lưng xinh đẹp của cô. Thời khắc bông tuyết tràn ngập và rơi xuống, ánh mắt của anh cũng như mơ hồ. Cảnh Thiên Ngọc, chiếm dụng 5 năm của anh, thật sự cho rằng dễ dàng rời đi như vậy sao? Trình Thiên Kiều anh là người đàn ông dễ lừa gạt vậy sao? Hít thở sâu một hơi, Trình Thiên Kiều xoay người về phòng, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra. Từ nhà tổ nhà họ Cảnh quay về, cả người của Ân Thiên Thiên thả lỏng không ít. Có lẽ là lời của Vi Gia Huệ có tác dụng, cũng có lẽ là vì tâm hồn của cô đột nhiên có được sự giải phóng nhất định. Đột nhiên là cô không quá còn bi quan đối với đoạn tình cảm này nữa. Cảnh Liêm Uy quấn lấy cô trêu chọc một trận xong, hai người cũng bất giác liền nói tới chuyện công việc. Cảnh Liêm Uy tự nhiên hỏi về những lời kháng nghị của cô trong công ty. Ân Thiên Thiên không để ý cong môi. Nếu là trước đây, nói không chừng cô còn thật sự sẽ là để ý một chút. Nhưng bây giờ thì sẽ không. Trong căn phòng được ánh sáng ngày đông ưu nhã chiếu vào, chỉ có hai người bọn họ. Lần đầu tiên sau khi Ân Thiên Thiên quay về, trực tiếp nói ra tiếng lòng của mình với Cảnh Liêm Uy như vậy. Đây là kết luận cô suy nghĩ rất lâu mới có được. Cảnh Liêm Uy, em muốn tiếp tục đi cùng anh. Từ ban đầu rung động, đến cuối cùng, đến đầu bạc. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn thẳng vào anh. Ân Thiên Thiên thổ lộ suy nghĩ chân thành nhất trong đáy lòng mình mà nói. Em biết vấn đề lớn nhất chắn ngang giữa chúng ta là gì. Ở nơi mềm mại nhất ở trong lòng anh có ba mẹ anh. Mà em thì lại hại chết ba mẹ của anh. Còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy. Từ ngày anh có năng lực đã là bắt đầu nung nấu, ý muốn báo thù cho ba mẹ anh. Em không biết là anh muốn đối phó với bà như thế nào. Nhưng mà em biết, sau khi em xuất hiện, lòng anh nhất định đã từng dao động. Ân Thiên Thiên bây giờ, trước giờ chưa từng hoài nghi tình cảm của Cảnh Liêm Uy đối với cô, vẫn là tràn đầy tin tưởng. Em muốn đứng ở bên cạnh anh, cùng anh đi qua từng ngày, ngắm từng phong cảnh. Em thừa nhận, em tự ti, vì sự ra đời của em, vì tất cả bây giờ của em. Em rời đi 5 năm, nhưng quay về lại không trở nên ưu tú hơn bao nhiêu. Em mong đợi có thể đủ độc lập kiên cường đứng bên cạnh anh, có thể trở thành người phụ nữ không cần dựa dẫm vào anh, vẫn có thể độc lập đảm đương. Ở nhà thì xinh đẹp ấm áp, bên ngoài thì độc lập kiên cường. Nhưng em bây giờ không phải là người như vậy, mà anh lại là ưu tú như thế. Ân Thiên Thiên khẽ nói, đôi mắt tràn đầy chân thành. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đây cô luôn từ chối anh. Em đang cố gắng, em phải thắng trong cuộc thi đấu quảng cáo quốc tế Olympic. Chỉ có như vậy thì em mới có đủ tự tin để mà đứng bên cạnh anh. Em phải trở thành một người phụ nữ kiên cường cố gắng để chồng em, con gái của em tự hào về em, mà không phải là đơn giản chỉ trở thành một mợ ba nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy nhìn cô thật lâu không nói chuyện, chỉ là động tác nắm tay cô càng lúc càng dùng sức. Cô muốn, chỉ cần cô muốn tiếp tục ở bên cạnh anh liền cảm thấy tất cả đều đáng giá. Hít thở một hơi thật sâu, Ân Thiên Thiên điềm tĩnh nói, Cảnh Liêm Uy, có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào bước qua khỏi ngăn cách đó. Cũng có lẽ là phải cố gắng thật lâu, anh bằng lòng đợi em sao? Lời vừa nói ra, Cảnh Liêm Uy đã là vươn tay ôm lấy Ân Thiên Thiên vào lòng. Cô vĩnh viễn không biết anh chờ đợi thời khắc này đã bao lâu rồi. Anh thật sự cho rằng tình cảm này sẽ là tản đi trong sương khói, trong sự cố chấp của họ. Nhưng mà đột ngột trời quang mây tạnh, nói không vui đều là giả. Ôm cô thật chặt, Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy không khí cũng trở nên ngọt ngào. Thật lâu sau, Cảnh Liêm Uy dần dần bình tĩnh lại, khẽ căng thẳng hỏi một câu bên tai cô. Ân Thiên Thiên, vậy Nếu anh kiên trì muốn đưa Tô Nương vào tù thì sao? Em vẫn sẽ trở lại bên cạnh anh sao? Hỏi câu như thế này, Cảnh Nghiêm Uy lại ngay cả dũng khí nhìn cô cũng không có, chỉ dùng toàn bộ sức lực ôm chặt cô, giống như muốn khắc cô vào trong xương tủy. Anh sợ nghe thấy đáp án cự tuyệt, nhưng mà từ ngày biết được sự thực, mục đích của anh trước giờ không phải chỉ đơn giản là trại trạm giam. Tất cả đều vì cô mà nhượng bộ. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Trong lòng Ân Thiên Thiên đột nhiên có chút khó chịu. Người đó, bất kể là nói thế nào cũng là mẹ cô. Nhưng cô lại biết rất rõ ràng, Tô Nương đã làm sai, đã phạm pháp. Cô không thể khẩn cầu Cảnh Nghiêm Uy bỏ qua bà ta như vậy. Bà ta nên bị tống vào tù vào hơn 20 năm trước rồi. Bà ta nên chịu trừng phạt thích đáng vì đã hại quá nhiều người vô tội như vậy. Mắt khẽ lóe lên, Ân Thiên Thiên khẽ mở miệng. Vào tù vốn chính là trừng phạt Tô Nương nên gánh chịu. Bất kỳ ai cũng không nên tìm lý do cho hành vi tùy ý của mình, cũng không nên trốn tránh sai lầm của mình. Tô Nương cũng vậy. Cảnh Liệp Uy vươn tay ôm chặt Ân Thiên Thiên. Giờ phút này anh vô cùng vui mừng. Thiên Thiên của anh là một người đủ lý trí, cũng là một người đủ sáng suốt. Anh thậm chí cảm ơn năm đó Tô Nương đã đưa Ân Thiên Thiên tới nhà họ Ân mà không tự nuôi nấng cô, cho nên mới giúp cô trở thành cái dáng vẻ như ngày hôm nay, mới giúp cô có giá trị quan đúng đắn. Cô sẽ không mù mắt mà yêu cầu Cảnh Liêm Uy không đụng vào Tô Nương, cũng sẽ không vì chuyện này mà quấn lấy không ngừng. Mặc dù có lẽ trong lòng cô cũng sẽ không quá dễ chịu, nhưng quan niệm đúng sai của cô lại rất rõ ràng. Thiên Thiên, cảm ơn em. Khẽ thì thào bên tai cô, Cảnh Liêm Uy trước giờ chưa từng cảm thấy lòng mình thoải mái như giờ phút này. Cảm ơn. Ân Thiên Thiên cười trong nước mắt, vươn tay ôm anh. Cô biết Cảnh Liêm Uy bất kể khi nào cũng không có cách nào quên đi việc trong sân bay ngày hôm đó. Cũng từ đầu tới cuối không có cách nào quên đi ba mẹ anh. Nếu không, anh cũng sẽ không quỳ thẳng tắp trước mộ của ba mẹ trong suốt 6 năm. Cũng sẽ không thường xuyên sợ hãi như vậy. Cô biết, vì đối phó với Tô Nương, anh chuẩn bị rất nhiều điều. Nhưng chính vì một biến cố đột ngột là dẫn cô tới tất cả đều thay đổi. Cô không cầu xin Cảnh Liêm Uy bỏ qua cho Tô Nương. Là vì một khi Tô Nương nhận được trừng phạt thích đáng, vậy thì anh cũng không cần phải tiếp tục mang theo áp lực. Vì Tô Nương là kẻ thù của anh, cũng là mẹ vợ của anh. Hai người ôm chặt nhau ở trong phòng khách, tất cả đều đột nhiên trở nên nhu hòa. Đây là lần đầu tiên họ tiến hành thảo luận chuyện Tô Nương. Hiển nhiên là kết quả này, đôi bên đều có thể chấp nhận. Vấn đề ngăn cách giữa họ rất lâu, trước đây thoáng chốc như được tháo gỡ. Cảnh Nghiêm Uy vươn tay, nâng khuôn mặt của Ân Thiên Thiên, không có chút cố kỵ hung hăng chặn lại đôi môi hồng mềm mại của cô. Cô không biết, anh không muốn quan tâm tất cả, dùng toàn bộ sức lực để mà hôn cô thế này biết bao. Sau khi cô quay về, mỗi lần hôn cô đều khiến cho anh dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để hôn, vì anh sợ hãi nhất chính là, đó là cơ hội cuối cùng. Anh không biết có lẽ lúc nào đó Ân Thiên Thiên sẽ là rời khỏi anh, cũng không biết có lẽ Ân Thiên Thiên lúc nào đó sẽ là vứt bỏ anh và con mà lựa chọn sang Tô Nương, càng không biết có lẽ lúc nào Ân Thiên Thiên sẽ là thuộc về anh nữa. Trong 5 năm không có Ân Thiên Thiên, mặc dù rõ ràng biết cô mất đi ký ức, không có quay về, nhưng mà vẫn để lại vết sẹo không thể xóa bỏ trong lòng của Cảnh Đêm Uy. Anh sợ lại mất đi cô lần nữa, càng sợ sau khi cô rời đi sẽ là không quay về nữa. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhỏ của mình, thừa nhận nụ hôn nóng bỏng của anh. Nụ hôn đó như muốn ngăn cách tất cả hô hấp của cô, như muốn đoạt đi sinh mạng của cô, cũng không chút để ý, chỉ là dùng toàn bộ sức lực của mình để phối hợp với anh. Thân thể nhỏ bé bất giác dán sát vào anh, cảm nhận chấn động ở trong ngực anh, cảm nhận tình cảm phun trào của anh. Họ yêu nhau sâu sắc, lại chịu đựng đầy gian nan, vào giờ phút này cuối cùng mới đợi được tới giờ phút dán chặt vào nhau này. Một tay giữ cái đầu nhỏ của Ân Thiên Thiên áp về phía mình, một tay khác của Cảnh Đêm Uy đặt lên phần eo mảnh khảnh của cô. Bầu không khí ở trong phòng đột nhiên trở nên mờ ám, tràn đầy dục vọng trực chờ bùng nổ. Chính vào lúc Ân Thiên Thiên cảm thấy mình sắp thiếu không khí mà hôn mê bất tỉnh, Cảnh Đêm Uy cuối cùng cũng buông cô ra. Đôi mắt phượng tràn đầy tình cảm, không che giấu, tất cả rõ ràng, nước chảy thành sông như vậy. Đôi mắt trắng đen rõ ràng đó cũng tràn đầy lòng tin đối với anh. Thân thể cao lớn khom người xuống, Cảnh Đêm Uy nghiêng người ôm chặt Ân Thiên Thiên vào lòng mình, bước đi vững vàng về phía phòng ngủ. Vừa đi còn thỉnh thoảng cúi đầu, khẽ hôn lên gò má hồng mềm mại của cô. Ân Thiên Thiên nhìn anh, gò má đỏ bừng, lại hạnh phúc cười. Họ cuối cùng cũng có thể bỏ xuống tất cả mà ở bên nhau không chút cố kỵ, như vậy rồi. Mưa gió tương lai cùng chịu, con đường tương lai cùng bước, tất cả tương lai cùng hưởng. Một phòng kiều diễm, đầy phòng gió xuân. Đợi đến lúc tất cả kết thúc, Cảnh Liêm Uy vươn tay ôm chặt người phụ nữ nhỏ vào trong lòng. Cái hôn ấm áp đặt lên trán cô, thương tiếc nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ của cô, cong môi cười. Thiên thiên của anh, cuối cùng cũng quay về rồi. Đột nhiên, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Cảnh Liêm Uy khẽ nhíu mày, nhanh chóng vươn tay nhận lấy, giọng đè thật thấp. Xoay người rời giường, động tác của Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng, không muốn làm Ân Thiên Thiên thức giấc. Tiện tay cầm áo ngủ, liền đi về phía phòng khách, nhỏ ở một bên. Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn là rơi trên người Ân Thiên Thiên, không hề rời đi. Cát Thành Phong trong điện thoại ngừng hô hấp, không dám mở miệng nói chuyện. Ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy, đương nhiên là hiểu tâm trạng của anh, mà giọng điệu bây giờ của anh thế này, rõ ràng là vì Ân Thiên Thiên đang ở bên cạnh. Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện xém chút xảy ra vừa rồi, cậu ta liền không nhịn được lo âu. Nói đi, chuyện gì? Cảnh Liêm Uy dựa vào kệ trang trí ở bên cạnh, vừa nghe điện thoại, vừa nhìn người phụ nữ nhỏ bên giường, khóe miệng đều là ý cười. Cát Thành Phong nuốt ừng ực từng ngụm nước miếng, khẽ mở miệng nói, cậu ba, chúng tôi thu được tin tức, có người đang nhằm vào Cảnh Thị, mục tiêu chính là nhắm vào mợ ba đang tham gia cuộc thi quảng cáo ở Cảnh Thị, mà người chúng ta điều tra ra là Tô Nương. Đôi mắt Phượng hung hăng híp lại, khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Liêm Uy cũng không nhìn được mà căng thẳng. Tô Nương ư, đến bây giờ bà ta vẫn là không buông tha cho Thiên Thiên. Hít thở sâu một hơi, Cảnh Liêm Uy cố gắng làm tâm trạng bình tĩnh lại. Thật lâu sau mới mở miệng nói, theo dõi sát bà ta. Còn nữa, mấy ngày nay phái người bảo vệ Thiên Thiên và Nhan Hi cho thật tốt. Phía người nhà họ Cảnh, cậu đi gọi cho cậu cả đi, kịp thời báo cáo với tôi. Nói xong, Cảnh Liêm Uy cúp điện thoại, mà Cát Thành Phong lập tức liền đi làm chuyện của Cảnh Liêm Uy phân phó. Vừa vứt điện thoại trong tay, Cảnh Liêm Uy lại lên giường. 5 năm không gặp, dục vọng của Cảnh Liêm Uy vô cùng mãnh liệt. Tối qua giày vò Ân Thiên Thiên lợi hại, bây giờ còn chưa tỉnh lại, lại vươn tay kéo cô vào trong lòng mình, nhìn cô bất mãn khẽ nhíu mày. Cảnh Liêm Uy không nhịn được nhếch môi, lại ôm chặt hơn một chút. Thiên Thiên, ai cũng không thể dẫn em rời khỏi anh, nhất định. Sau khi cởi bỏ khúc mắc ở trong lòng, Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy như một đôi nam nữ chìm vào trong tình yêu nồng nhiệt. Chỉ là từ sau hôm đó, họ không còn thảo luận bất kỳ chuyện gì liên quan tới Tô Nương nữa. Ân Thiên Thiên không chủ động hỏi, Cảnh Liêm Uy cũng không chủ động nhắc tới, giống như người này cũng không còn tồn tại. Trong tập đoàn Cảnh Thị, hoạt động đánh giá quảng cáo lần đầu tiên vốn đã lên kế hoạch xong, khiến đa số mọi người đều hô hấp không thích hợp. Lại thêm sự chú ý ở bên ngoài cực kỳ cao, mà không ít người đề nghị chuyển hoạt động đánh giá từ mỗi tuần một lần sang hai tuần một lần, để cho mọi người có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Cuối cùng thông qua hội nghị cấp cao của Cảnh Thị mà được cho phép. Trong thời gian còn lại, mỗi người trong tập đoàn Cảnh Thị đều bận đến mức không có thời gian thoát thân. Tất cả mọi người đều muốn triển khai năng lực của bản thân trong lần thi đấu được mọi người chú ý này. Cho dù đến lúc đó không tiến vào trong vòng thi đấu quảng cáo cuối cùng để mà tranh cao thấp, thì tốt xấu gì cũng là lúc thể hiện tài năng, năng lực bản thân trước mặt ông chủ tương lai, không phải hay sao? Thoáng chốc, tất cả mọi người đều tràn đầy năng lượng, muốn liều một phen. Vừa khéo là hoạt động đánh giá lần đầu tiên, Ân Thiên Thiên không dễ dàng gì mới chuẩn bị xong quảng cáo của mình. Hôm đánh giá, Cảnh Thị dùng phương thức công khai toàn bộ quá trình thi đấu với bên ngoài. Có lẽ cũng là để ngăn chặn miệng lưỡi mọi người vì thân phận của Ân Thiên Thiên. Tin tức của Ân Thiên Thiên ở tập đoàn Cảnh Thị sớm đã lan truyền đi mọi ngóc ngách. Sáng sớm đã có vô số người chen chúc ở đây. Đợi tới lúc người nhà họ Cảnh và Ân Thiên Thiên xuất hiện, hiện trường dường như đã mất khống chế rồi. Cậu cả Cảnh, xin hỏi là anh có biết chuyện em dâu anh tham dự cuộc thi ở đây hay không? Anh sẽ là thiên vị cho cô ấy sao? Cậu cả Cảnh, Cảnh Thị tổ chức hoạt động này có phải chính là vì lót đường cho Ân Thiên Thiên không? Cậu cả Cảnh, xin hỏi là ông Cảnh và bà Cảnh có biết chuyện này hay không? Họ có thái độ gì? Cậu ba Cảnh, anh làm tất cả những chuyện này có phải là quá buồn cười rồi hay không? Anh có cách nhìn thế nào đối với những lời đồn ở bên ngoài? Cậu ba Cảnh, xin hỏi là hai người định tái hôn sao? Đây là điều kiện, tiền đề để hai người tái hôn sao? Hào môn trong thành phố chính là như vậy. Có lúc cuộc sống còn hơn cả minh tinh điện ảnh. Mà vì phát triển sự nghiệp của mình, có lúc không ít người vẫn bằng lòng phơi bày chính mình trước ống kính. Chỉ là nhà họ Cảnh rất kỳ quái. Trước đây cậu ba Cảnh chưa kết hôn, người ta ra mặt cho nhà họ Cảnh là cậu cả Cảnh. Sau khi cậu Ba Cảnh kết hôn, người ra mặt của nhà họ Cảnh lại biến thành cậu Ba Cảnh. Bây giờ lại là ai cũng đang lộ mặt. Nhất thời, không ít người rõ ràng đều rất hạnh phúc. Có rất nhiều người đều tò mò với cuộc sống trong hào môn. Đoàn đội thi đấu mấy trăm người sáng sớm đã tụ tập ở trong sảnh triển lãm rộng lớn của nhà họ Cảnh, thậm chí là còn sắp xếp cả vị trí cho ký giả. Chỉ là hôm nay bất kể họ hỏi ai cũng không có được câu trả lời nào. 10 giờ sáng, thi đấu chính thức bắt đầu. Tổng cộng phân làm 5 khu vực. Tuyển thủ tham dự thi đấu của mỗi tổ đều phát quảng cáo 30 giây của mình. Thông qua tranh tài mới có thể giữ lại người còn lại. Mà sau đó chính là chờ đợi cuộc tranh tài cuối cùng vào tuần sau. Có sự gia nhập của truyền thông, cả cuộc thi đều công bằng hơn nhiều. Quảng cáo của mỗi người đều được phát sóng lần lượt. Không ít người đều chú ý đến quảng cáo của Ân Thiên Thiên, là quảng cáo cuối cùng của tổ cuối cùng. Đợi lúc phát đến quảng cáo của Ân Thiên Thiên thì đã là 5 giờ chiều rồi. Dường như là tất cả ống kính đều nhắm vào màn hình LCD tối om đó, chờ đợi xem thứ năng lực của mợ ba nhà họ Cảnh thế nào. Có phải có tài năng đủ để trở lại hay không? Trên màn hình LCD cực lớn, từng trận tiếng cười thanh thúy vang lên, lập tức hiển thị thời khắc buổi chiều ở trong vườn hoa bệnh viện. Giây phút ánh mặt trời hơi ngả bóng, bong bóng xà phòng đủ màu sắc bay lượn đầy trời. Cô bé lầu dưới đang chạy giỡn nô đùa, mà trong phòng bệnh lầu trên, bác sĩ lại đang lấy ống nghe của mình cẩn thận nghe nhịp tim của bệnh nhân ở trên giường. Thịch thịch thịch, từng tiếng thanh thúy mà mạnh mẽ. Bệnh nhân thanh xuân xinh đẹp nồng nhiệt nhìn bác sĩ, nhịp tim bởi vì anh dựa vào mà gần như gia tăng. Ánh mắt của bác sĩ bất giác ngước lên nhìn cô. Trong thoáng chốc, tất cả đều rõ ràng ấm áp và tốt đẹp như vậy. Trên hình ảnh ấm áp đẹp đẽ hiện lên một hàng chữ, mặc dù là thanh âm yếu ớt nhưng mà anh cũng nghe thấy rõ ràng như thế. Gò má nữ sinh càng ngày càng đỏ, lồng ngực không nhịn được phập phồng kịch liệt, tiếng ho vang lên lại làm cho người ta sao động. Bác sĩ thu lại ống nghe của mình, máy móc lạnh lẽo như đột nhiên có sinh bệnh sáng lấp lánh, lưu loát viết vài chữ lên bệnh án. Bác sĩ đặt bệnh án xuống, bèn xoay người rời đi. Nữ sinh cầm bệnh án lên lại không nhịn được mà nhếch môi cười. Nhịp tim của em, tôi nghe thấy rồi, vô cùng rõ ràng. Quảng cáo rất đơn giản nhưng lại ấm áp đẹp đẽ. Vốn dĩ ấn tượng mà bệnh viện đem lại cho mọi người chính là cực kỳ không tốt. Thậm chí rất nhiều người chán ghét một nơi như bệnh viện. Nhưng mà trong quảng cáo của Ân Thiên Thiên, đó chính là một nơi đẹp đẽ, có hạnh phúc được sống lại, có con đường dễ dàng khám phá. Tổng cộng chỉ có 50 chủ đề quảng cáo, mà y học lại là không dễ nhất. Đa số quảng cáo bị ép chọn chủ đề thế này đều không xuất sắc. Đa số được thể hiện trước ống kính đều là sự vội vàng và bất an. Chỉ có quảng cáo của Ân Thiên Thiên là ấm áp mà tốt đẹp. Quảng cáo của Ân Thiên Thiên được phát ra hết, đạt được không ít lời khen tặng. Cảnh Liệp Uy thậm chí cũng không ra mặt. Ân Thiên Thiên đã nhẹ nhàng cầm được vé vào vòng trong. Nhìn tác phẩm của mình trên màn hình, bản thân Ân Thiên Thiên cũng không nhịn được mà muốn cười. Ống nghe là công cụ cần thiết đối với người bác sĩ như Cảnh Liêm Uy. Đối với những thứ này, cô thật sự khá quen thuộc. Nhớ tới cảnh tượng này, cô chỉ nhớ tới cảm giác của mình mỗi lần tới bệnh viện khám thai. Mặc dù Cảnh Liêm Uy không phải là bác sĩ khoa sản, nhưng mà toàn bộ quá trình đều ở cạnh cô. Nghe nhịp tim của cô cũng nghe nhịp tim của đứa bé. Giống như là ống nghe của anh dán chặt vào vị trí tim mình. Anh nghe thấy không chỉ là tiếng tim đập mà là tiếng lòng của cô. Có lẽ là vì ở trước mặt ký giả, trường hợp thế này cho dù có người muốn làm loạn, cũng không phải là tự đánh giá có bản lĩnh đó hay không. Huống chi là hôm nay cậu cả và cậu ba nhà họ Cảnh đều ở đây. Ân Thiên Thiên càng không phải là người dễ nắn bóp như vậy. Thua thì lẩm bẩm hai tiếng, rồi ngoan ngoãn rời đi. Thắng thì suy nghĩ thật kỹ xem lần tới phải đưa ra đáp án thế nào. Vừa vượt qua vòng thứ nhất, Ân Thiên Thiên không nhìn được thở vào, lập tức nhanh chóng xoay người biến mất trước mặt ký giả. Núp vào phòng nghỉ ngơi ở phía sau nghỉ ngơi, trong tay cầm ly nước ấm chậm rãi uống xuống. Ân Thiên Thiên nhìn phát sóng trực tiếp tình huống ở bên ngoài TV ở trước mặt, ánh mắt cứ rơi vào trên người đàn ông đẹp trai đó. Cô muốn cố gắng hết mình để khiến cho mình nở rộ trên chương trình mà anh tạo nên, khiến cho mình trở thành người xứng với anh. Khóe môi cong lên nụ cười, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu uống nước, đột nhiên nhìn thấy ký giả trên TV đều vây tới bên cạnh người nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Bình nhàn nhã đứng ở đó, tây trang màu trắng khiến anh ta càng thêm đẹp trai nổi bật. Cảnh Liêm Bình 5 năm sau nhìn càng thêm thành thục và ổn trọng, toàn thân tản ra hơi thở mà phụ nữ khó có thể kháng cự. Các vị, tranh thủ hôm nay mọi người đều có mặt, vừa khéo mượn cơ hội giải thích một chút chuyện với mọi người. Khẽ mở miệng, ký giả bên dưới lập tức sôi sục. Chuyện lúc này mà giải thích còn có thể là chuyện gì? Cảnh Liên Bình nhìn đám ký giả ngọ nguậy muốn sấn tới bên dưới, sắc mặt không thay đổi, lại thật lâu cũng không lên tiếng. Ký giả dưới đài lập tức có chút gấp gáp, vội vàng phát ra nghi vấn. Cậu cả cảnh, xin hỏi là hôm nay có muốn nói gì liên quan đến cô Ân sao? Cậu cả cảnh, anh có hài lòng với kết quả thi đấu hôm nay hay không? Hay là có dị nghị gì? Cậu cả cảnh, cuộc thi đấu lần tới sẽ vẫn là tổ chức công khai sao? Mỗi một chuỗi câu hỏi ập tới, nhưng mà giống như đặt câu hỏi trước đó, như viên đá vẫn là rơi vào biển, không có chút tung tích. Hai anh em nhà họ cảnh cứ nhàn nhã đứng ở trên bục nhìn chiếc xe đen ở không xa, đang từ từ lái lại gần. Có ký giả nhận ra đó là xe của Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ nhà họ Cảnh, liền vội tiến về phía trước, điên cuồng chụp hình. Tiếp đó ngay cả Trình Thiên Kiều cũng dẫn Cảnh Thiên Ngọc xuất hiện ở đây. Trong thoáng chốc toàn bộ người nhà họ Cảnh đều đến đủ. Người có mặt cũng không nhìn được mà tặc lưỡi. Nhà họ Cảnh đây là muốn xảy ra chuyện gì lớn sao? Cảnh Nguyên Phước dẫn Vi Gia Huệ đến trước bục, mắt liếc nhìn mọi người bên dưới đều im lặng. Đùa sao, người nắm quyền của Cảnh Thị uy nghi có thể tùy tiện khiêu chiến hay sao? Cả nhà đều đứng ở trên bục, người dưới bục không dám mở miệng nói chuyện. Vi Gia Huệ quay đầu nhìn sang Cảnh Liêm Uy khẽ nói, Liêm Uy, Thiên Thiên đâu? Cảnh Liêm Uy khẽ cong khóe môi trả lời, con thấy cô ấy mệt nên kêu cô ấy nghỉ ngơi ở trong phòng nghỉ rồi, giờ để con đi đón cô ấy. Vi Gia Huệ khẽ nhướng mày, không nhìn được mà cong khóe môi. Thương vợ cũng thương tới mức này rồi, xem ra thương vợ thật sự là ghen di truyền của đàn ông nhà họ Cảnh. Người đàn ông của bà không phải cũng rất thương bà hay sao? Ký giả bên dưới vừa nghe thấy lời này thì lập tức không nhịn được kích động, đèn nháy càng thêm không ngừng nghỉ. Bà Cảnh, xin hỏi toàn bộ thành viên nhà họ Cảnh hôm nay ra trận là vì chuyện gì? Bà Cảnh, xin hỏi bà biết cô Ân vì sao quay về thành phố T, còn làm việc ở nhà Cảnh Thị hay không? Bà Cảnh, xin hỏi là bà chấp nhận một cô con dâu không rõ ba mình là ai như cô Ân hay sao? Một khi có người mở miệng, liền như lũ lụt ập tới, tất cả đều ùa ra. Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ cũng không để ý ký giả ở phía dưới kích động, cho tới khi mà Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra trên bục, cuối cùng mới nhìn thẳng vào tình huống trước mặt. Người bên dưới lập tức yên tĩnh chờ đợi lời nói của bọn họ. Cảnh Nguyên Phước tiến về phía trước một bước, bình tĩnh mở miệng. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Cảnh tôi sẽ dùng tất cả mọi phương pháp để chấm dứt việc người nhà họ Cảnh xuất hiện trên bất kỳ truyền thông nào, tạp chí nào. Nhà họ Cảnh tôi cũng chỉ là người trong giới thương nhân, không phải là minh tinh, không muốn chuyện ở trong nhà bị xôn xao xáo trộn bàn tán. Những cái chuyện tào lao bí đao như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của chúng tôi, cho nên là hy vọng, đặc biệt là các bạn bè truyền thông có thể nào hiểu cho. Lời vừa nói ra, người phía dưới liền sôi sục. Phải biết, ở thành phố T, cho dù là ngôi sao điện ảnh đang hot Ngôn Tử và Trần Vũ cũng không có cách nào mà có sức ảnh hưởng như bọn họ. Không phải là minh tinh lại thắng cả minh tinh, thậm chí là hiệu quả họ mang lại còn tốt hơn cả minh tinh. Đột ngột liền muốn cắt đứt tất cả đưa tin, không phải là đang đùa sao? Huống chi, gia tộc lớn như nhà họ Cảnh muốn chèn ép những truyền thông báo chí đó thật sự là thừa thãi. Lời này vừa nói ra cũng không cần đặc biệt đi chào hỏi. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, tất cả những người có liên quan đến nhà họ Cảnh trong các tòa soạn đều sẽ bị tiêu hủy. Không cho ký giả cơ hội hỏi, Cảnh Nguyên Phước tiếp tục nói, đưa tin bình thường chúng tôi có thể chấp nhận, nhưng mà tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ hoạt động đưa tin lấy nhà họ Cảnh làm tiêu đề. Hễ phát hiện ra, nhà họ Cảnh tôi nhất định sẽ là không tiếc trả giá, tất cả đều sẽ đấu tranh. Tiếp theo, hôm nay tôi và vợ tôi đứng ở đây cũng là đứng vì con dâu tôi. Ân Thiên Thiên bắt đầu từ giây phút 6 năm trước gả vào nhà họ Cảnh, tôi đã định sẵn cả đời này đều là người của nhà họ Cảnh tôi. Trầm giọng xuống, tràn đầy trấn định. Cho dù chỉ là một chữ cũng không khiến cho người khác tin phục như vậy. Đây chính là khí thế của đương gia Cảnh Thị. Cảnh Nguyên Phước bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tiếp tục nói. Nhà họ Cảnh tôi trước giờ chưa từng có ai ly hôn. Con trai tôi đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chuyện 6 năm trước chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên trước giờ chưa từng ly hôn. Chuyện này tôi tin người từng đến cục dân chính, chứng thực đều rất rõ ràng. Không giải thích nhiều nữa. Ngoài ra, liên quan đến chuyện con dâu tôi lần này tham dự cuộc thi quảng cáo ở Cảnh Thị, nói thực, tôi thật sự nghĩ cho cô bé có cơ hội, nhưng mà con trai tôi nói cô cô ấy nhất định là không đồng ý, muốn cạnh tranh công bằng. Cho nên, cho dù biết Thiện quay về, chúng tôi vẫn là không dừng lại. Cảnh Nguyên Phước nói chuyện rất thẳng, nhưng không ai dám đưa ra dị nghị. Người ta chính là nhân vật, đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, lời nói ra cho dù bạn muốn phản bác cũng bất lực. Đã bắt đầu rồi, vậy thì cảnh thị chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ nguyên tắc công bằng, công khai, công chính để mà hoàn thành công việc này. Cho dù là cô ấy có là con dâu của tôi, cũng sẽ không có bất kỳ đối xử đặc thù nào. Đây là lời hứa của người nắm quyền của tập đoàn Cảnh Thị. Lời vừa nói ra, người bên dưới không nhịn được mà cả kinh. Đây hoàn toàn chính là sắp có một cuộc thi đấu quảng cáo long trọng. Ngoài ra, đúng 12 giờ tối nay, tôi hy vọng sẽ không nhìn thấy bất kỳ tin tức bát quái nào của nhà họ Cảnh trên diễn đàn xã giao truyền thông nữa. Nhà họ Cảnh làm kinh doanh, nhưng mà không bán cuộc sống của mình. Cảm ơn. Nói xong, người dưới đài đều ùn ùn sửng sốt. Người nhà họ Cảnh làm thật. Vi Gia Huệ tiến lên phía trước, cười ấm áp với tất cả mọi người. Bầu không khí thoáng chốc đã trở nên tốt hơn không ít. Những người vốn còn cho rằng phụ nữ dễ nắm giữ hơn một chút, nghe thấy lời kế tiếp của Vi Gia Huệ liền không nhịn được mà sững sờ. Các vị, tôi là mẹ của Cảnh Liêm Uy, cũng là mẹ của Ân Thiên Thiên. Tôi hy vọng nhìn thấy có ai dùng thân thế của con dâu tôi để mà làm đề tài. Đứa bé này là con dâu nhà họ Cảnh tôi thừa nhận, là con dâu tôi thừa nhận. Hôm nay chúng tôi đứng ở đây chính là vì nói cho mọi người biết. Vươn tay vẫy Ân Thiên Thiên tới, Vi Gia Huệ cười nhìn cô nói. Ân Thiên Thiên là người nhà họ Cảnh tôi. Muốn động tới cô ấy thì xem lại mình trước. Ân Thiên Thiên sửng sốt nhìn Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ trước mặt mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Từ sau khi quay về, từ sau khi thân phận bị bại lộ, cô chịu áp lực bao nhiêu? Một câu quan hệ bạn bè, một trận thi đấu, toàn bộ đều đẩy cô tới đầu sóng ngọn gió. Vốn cho rằng lần này cô vẫn phải một mình đối diện với tất cả. Tất cả mọi người trong nhà họ Cảnh lại đều đứng ra, rõ ràng là đứng ra vì cô. Tình huống thế này sao cô có thể không cảm động? Người cực kỳ chán ghét truyền thống như là Cảnh Nguyên Phước cũng có thể nói nhiều như vậy trước ống kính. Nếu không phải công nhận cô, sao sẽ bằng lòng? Hốc mắt khẽ ẩm ướt, Ân Thiên Thiên mím chặt môi, không nói chuyện. Cảnh Liêm Uy vươn tay đan chặt 10 ngón tay với cô. Đối diện với tất cả truyền thông hiên ngang nói, Cảnh Liêm Uy tôi, cả đời này chỉ có một người vợ là Ân Thiên Thiên, sẽ không có người khác. Lời vừa nói ra, bên dưới cũng không biết là ai đột nhiên bắt đầu vỗ tay. Tiếp sau đó là tiếng vỗ tay vang trời vang lên. Từ hôm Ân Thiên Thiên rời đi, bà cụ nhà họ Cảnh mất. Sau đó cô hai nhà họ Cảnh khiêm tốn đính hôn với cậu chủ nhà họ Trình, sinh con. Đến cậu cả nhà họ Cảnh bị bạo lộ là có con 4 tuổi. Cảnh gia mấy năm nay luôn sống dưới ống kính truyền thông. Nhưng mà cho truyền thông lợi ích nhiều năm như vậy, không đại biểu rằng họ sẽ luôn tiếp tục cho một gia tộc vốn luôn khiêm tốn. Lần này lại dùng phương thức tuyệt đối phô trương để mà cắt đứt tất cả đường lui sau này của bọn họ. Gia tộc như nhà họ Cảnh không cần hào quang ở bên ngoài, chỉ đứng đó thôi cũng là vương giả tuyệt đối. Giờ phút này, truyền thông không còn cách nào tiến hành đưa tin bừa bãi đối với nhà họ Cảnh. Cho dù là đưa tin dính tới nhà họ Cảnh, thì từ lúc này cũng phải quan sát cẩn thận. Nói không chừng lúc nào đó sẽ là đạp phải mìn mà bị xử lý. Mà nhân vật vốn bị mọi người xem là lỗ hổng ở trong nhà họ Cảnh, bị xem là người dễ bắt nạt nhất nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên đột nhiên trở thành bảo bối của nhà họ Cảnh. Sao có thể không phải là bảo bối? Cậu ba nhà họ Cảnh trước giờ chưa từng công bố điều gì trước ống kính. Lúc kết hôn cũng không có khoa trương như vậy. Thậm chí là trong một năm rưỡi sau, khi hai người kết hôn đó lại càng là bảo vệ từng giây từng phút. Cho dù là truyền ra đủ loại lời đồn với cô cả nhà họ Mộc, nhưng mà trước giờ đều là chuyện không có căn cứ. Mà trong 5 năm Ân Thiên Thiên rời đi, càng là một người đàn ông mang theo con canh giữ bức tường hủy đi hoa đào của em, đợi cô trở lại. Hủy đi hoa đào của em, nghĩa cũng như tên, anh muốn hủy đi tất cả hoa đào tốt xấu hỏng, thối của cô. Chỉ để lại một mình anh, bởi vì đời này của cô định sẵn là thuộc về anh. Một cuộc họp báo ngoài ý muốn, một phen lời nói ngoài ý liệu, cứ như vậy cắt đứt tất cả mối quan hệ. Giữa ký giả, nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên yên ổn bước vào cửa nhà họ Cảnh, cũng thật sự lấy danh nghĩa mợ ba nhà họ Cảnh, bắt đầu sống ở thành phố T rất nhiều năm sau. Cũng có ký giả già năm đó còn nhớ, lúc đó, người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở bên cạnh người nhà họ Cảnh, vui vẻ và tự hào từ trong cơ thể lộ ra ngoài. Phía khác, trong khách sạn, Người phụ nữ quấn khăn tắm ở trong tay cầm ly rượu đỏ khẽ lắc lắc. Trên cánh tay trái, hoa mạn châu sa nở rộ, khiến cho người ta không nhìn được mà mặt đỏ tim đập mạnh. Khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười trào phúng. Tô Nương uống cạn ly rượu trong tay. Vài giọt rượu theo khóe miệng mà chảy ra, lướt qua chiếc cổ như thiên nga, sau đó biến mất giữa đôi gò bồng đảo. Hình ảnh cực kỳ là dụ hoặc. Ân Thiên Thiên, một người phụ nữ dơ bẩn hơn cả bà ta, còn có tư cách có được hạnh phúc. Tô Nương nhìn tin tức cuối cùng liên quan tới nhà họ Cảnh, cũng là phát sóng trực tiếp trên hiện trường cuối cùng, không nhịn được mà liên tục cười mạnh. Soảng, tiếng vang thanh thúy vang lên, ly rượu chân cao ở trong tay lập tức tan tành, nằm ở trên mặt đất. Thủy tinh vỡ vụn sắc bén lại chói mắt. Ân Thiên Thiên, hét to một tiếng, Tô Nương hung hăng hít thở sâu, mắt lộ ra ánh sáng hung ác nhìn con gái cực kỳ giống mình ở trên tivi. Ân Thiên Thiên, nhà họ Cảnh, tôi nhất định sẽ khiến cho các người đều hối hận. Ánh mắt của Tô Nương rơi trên người của người nhà họ Cảnh, chói sáng không có cách nào mà che lấp lên tivi. Cho dù bà cụ nhà họ Cảnh đã chết, bà ta vẫn là không bỏ xuống được thù hận ở trong lòng mình. Năm đó, nếu không phải bị người nhà họ Cảnh truy đuổi đến không còn cách nào, bà ta sẽ là không vì sinh tồn mà bán mình cho một tên nông dân bình thường sao? Bà ta sẽ vì sống sót mà sinh Trần Vũ sao? Người nhà họ Cảnh, cho dù là rõ ràng năm đó, người truy đuổi bà ta là theo ý của bà cụ Cảnh, nhưng mà bà ta vẫn là căm hận người nhà họ Cảnh. Nếu không phải không đủ sức mạnh, lại thêm Diêm Vương bán bà ta ra, bà ta sẽ là tới mức hôm nay còn chưa động vào người nhà họ Cảnh sao? Theo kế hoạch của bà ta, nhà họ Cảnh hẳn là xảy ra chuyện vào 5 năm trước rồi. Ngực phập phồng kịch liệt, Tô Nương nhìn người trên TV liền không nhịn được mà muốn nôn. Tất cả hôm nay của bà ta, người nhà họ Cảnh cũng có phần, nhưng lại quên mất hành vi tùy tiện trước đây của mình. Đột nhiên, cửa phòng khách sạn bị người từ bên ngoài mở ra, Tô Nương bất giác nhìn sang. Sắc mặt vốn phẫn nộ căm hận liền có chút thu lại, chỉ là vẫn giận đùng đùng mà nhìn người đến. Người đàn ông tội phạm truy nã quốc tế, cùng đẳng cấp với Diêm Vương, đầu trọc cười tà đi vào, dáng người có chút tròn trịa, nhưng nhìn ra là thường xuyên luyện tập, đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng lóe lên tính kế, đây chính là kẻ địch lớn nhất của Diêm Vương, trong tập đoàn buôn lậu nội tạng, Sâm Báo. Mà đồng thời, Sâm Báo cũng là người đứng thứ hai trong hắc bang của bọn họ. Sao vậy? Ai chọc em tức giận sao? Sâm Báo hơn 40 tuổi, lại nhìn như chỉ hơn mới 30 tuổi, tiến về phía trước, ánh mắt không chút che giấu mà nhìn chằm chằm phần ngực của Tô Nương, vươn tay liền vòng ôm cổ bà ta, hôn lên một cái, nói: "Ai chọc cho tiểu bảo bối của anh tức giận rồi? Để anh giúp em xử lý hắn." Tô Nương cũng không đẩy ông ta ra, chỉ miễn cưỡng đè nén cảm giác phiền não ở trong lòng mình, tùy ý động tác của ông ta. Diêm Vương mất tích rồi, bây giờ toàn bang phái đều đang ở trong tay Sâm Báo, mà người đàn ông này ngấp nghé bà ta đã là nhiều năm. Nếu không phải trước đây luôn có Diêm Vương như vô tình cố ý bảo vệ, đã sớm gặp phải tai ương rồi. Nhưng mà sau khi Diêm Vương bị đá ra, Tô Nương chủ động tìm ông ta, không chút do dự mà dâng mình cho ông ta, chỉ vì đạt được một chút lợi ích. Sâm Báo nhìn ánh mắt của Tô Nương không vui chuyển tới trên TV, đôi mắt cũng lập tức híp lại. Ồ, cô con gái này của em sinh ra không có tệ nha, như hoa như ngọc có phải không? Sâm Báo không chút che giấu ánh mắt cướp đoạt của mình mà đánh giá Ân Thiên Thiên từ trên xuống dưới một phen, sau đó tiếp tục nói: "Em nói, hai người các em cùng hầu hạ anh có phải là rất sảng khoái hay không nhỉ?" Một câu nói, sắc mặt của Tô Nương thay đổi, hoàn toàn không phải là vì con gái mình bị nhục nhã, mà là vì ông ta lại nhìn trúng Ân Thiên Thiên. Người phụ nữ như nó có gì là tốt, chỉ là con của một thằng ăn mày, thân thể của nó dơ bẩn có bao nhiêu anh biết không? Hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được chuyện có người cùng nhắc tới thảo luận mình và Ân Thiên Thiên, trong lời nói từng câu từng chữ đều là chán ghét. Năm đó 10 tuổi, còn từng bị người ta dâm ô, người phụ nữ dơ bẩn như vậy, anh cũng xuống miệng được, em thấy anh điên rồi, nếu anh đụng vào nó, sau này đừng nghĩ là đụng vào em nữa. Nói xong, Tô Nương vươn tay đẩy ông ta ra, chuẩn bị rời đi. Sắc mặt Sâm Báo lạnh lùng đáng sợ, đứng ở sau lưng bà ta, không chút do dự mà vươn tay, kéo mái tóc dài của bà ta, ép Tô Nương thét chói tai ngã ngửa đến trước mặt ông ta. Từ trên cao nhìn xuống bà ta, Sâm Báo hời hợt mở miệng nói: "Tô Nương, nhớ rõ thân phận của bà." Sâm Báo tôi mà nhìn trúng người phụ nữ nào, không cần bà đánh giá, ghét cô ta bẩn. cô ta không phải là do một người mẹ hạ tiện như bà sinh ra hay sao? Lúc bà bị nhiều ăn xin như vậy chơi đùa, thực ra có phải rất hưởng thụ hay không? Hay là lúc bà ở cùng với cái tên nông dân đó mới là vui vẻ hơn? Nói một phen, từng câu từng chữ đều là đạp lên chân đau của bà ta, sắc mặt của Tô Nương lập tức trắng bệch. Bà ta không sợ người khác nhắc tới Mộc Long, nhắc tới Ân Bách Phú, nhưng lại sợ người khác nhắc tới hai chuyện này. Đây chính là cái gai của bà ta. Vân Tài hung hăng kéo Tô Nương lên sofa. Sâm Báo vừa cởi quần áo vừa nói, bà nên nhớ rõ thân phận của mình cho tôi. Cho rằng cái tên nhóc Diêm Vương đó còn ở đây sao? Bà bây giờ chính là một công cụ phát tiết dục vọng. Nếu không phải tôi, bà liền đợi Cảnh Liêm Uy hung hăng xử lý bà đi. Nói xong, Sâm Báo không chút lưu tình đè thân thể lên. Rất nhanh ở trong phòng chỉ còn lại từng trận âm thanh khoái lạc. Hoàn ái xong, Tô Nương đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn dựa vào lòng của Sâm Báo, bàn tay nhỏ bất giác vuốt ve lồng ngực đầy sẹo của ông ta, núng nịu nói, anh Báo, anh đừng quên đó, chuyện anh đã đồng ý với em, đến bây giờ em vẫn là chưa thu được một tin tức nào đâu. Tô Nương trở nên mềm mại, đáng yêu lập tức, khiến cho Sâm Báo cực kỳ vui mừng, vươn tay nhéo cằm bà ta cười hứa, đương nhiên, anh Báo của em lúc nào thì nói chuyện không giữ lời hả, nhưng cô con gái đó của em lại phải cầm tới chơi đùa một chút trước mới được. Tô Nương miễn cưỡng chống đỡ, nụ cười không nói chuyện, lại rõ ràng cực kỳ thuận theo. Ân Thiên Thiên, tất cả hôm nay của tôi đều là do cô ban tặng. Cho tới lúc Sâm Báo rời đi khỏi nơi này, Tô Nương cũng không nhúc nhích. Trên TV sớm đã không còn phát sóng trực tiếp như ban nãy mà là quảng cáo không hề liên quan. Chỉ là ánh mắt của Tô Nương lại là phẫn nộ, khát máu hơn cả lúc nhìn thấy tin tức vừa rồi. Trên thế giới này, tồn tại mà bà ta muốn hủy đi nhất, một người là Ân Thiên Thiên, một người là Trần Vũ, sẽ có một ngày, hai người họ sẽ không ai tồn tại trên thế giới này nữa. Người nhà họ Cảnh đều bước ra, đứng ở trên bục vì Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cũng không tiện mà luôn ở trong Nam Uyển. Vừa đến nhà liền nhìn thấy Cảnh Nhan Hi, ngoan ngoãn đứng ở đó ôm gấu, đang chờ cô. Mẹ! Nhan Hi vừa gọi vừa chạy về phía Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cười ôm cô bé vào trong lòng mình. Mẹ! Cảnh Nhan Hi cười vui vẻ, giơ tay ôm mẹ mình liền hôn chụt chụt một cái. Cảnh Liêm Uy nhìn dáng vẻ của cô bé cũng cong môi cười, giơ tay giữ cô bé hôn một cái liền xoay người vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Quay về thành phố mở luôn là chuyện anh muốn làm. Đó mới là nhà thật sự của họ, là nhà của cả nhà họ. Đợi lúc xe dừng lại dưới lầu thành phố mở, Ân Thiên Thiên vẫn còn có chút chưa tỉnh táo lại. 6 năm trước cô mang theo tuyệt vọng rời khỏi nơi này, 6 năm sau cô mang theo con gái mình quay về nơi này, vươn tay nắm lấy tay Ân Thiên Thiên, một tay đón Cảnh Nhan Hi vào trong lòng cô. Cảnh Liêm Uy khẽ nói, đi thôi. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên cong khóe môi cùng anh đi vào. Đột nhiên, chìa khóa ở trong tay Cảnh Liêm Uy rơi xuống đất. Vì ôm con không tiện, cho nên là Ân Thiên Thiên bèn ngồi xổm xuống, nhặt chìa khóa. Cảnh Liêm Uy vừa mở miệng nói chuyện, ánh mắt lại rơi trên chiếc Santana nấp ở cây to ở không xa. Anh thật là không cẩn thận, chìa khóa cũng rơi trên đất rồi nè. Mắt Phượng cảnh giác nhìn chiếc xe đó. Cảnh Liêm Uy thoáng chốc tản ra hơi thở khiến cho Cảnh Nhan Hi cũng sợ giật nảy mình. Cẩn thận ôm cổ Cảnh Liêm Uy, cô nhóc khẽ hỏi, ba, ba làm sao vậy? Ân Thiên Thiên vừa khéo nhặt chìa khóa đứng dậy, cũng nhìn anh hỏi, sao vậy? Cảnh Liêm Uy cười lắc đầu, như là không nhìn thấy gì cả, dắt hai mẹ con về nhà. Mà hai người đàn ông trong chiếc xe kia dưới lầu đó lại là không nhìn được mà đổ mồ hôi lạnh đầy người. Trời ạ, khí thế của Cảnh Liêm Uy thật sự đủ dọa người. Nhưng mà xa như vậy, anh hẳn là không để ý thấy họ chứ nhỉ? Đem theo đứa bé vào trong nhà, Cảnh Liêm Uy ôm Cảnh Nhan Hi lên sofa, nhẹ giọng dỗ dành hỏi, mấy ngày nay ở trường con có ngoan không, có ai mới vào lớp con không? Cảnh Nhan Hi ngồi trên đùi bố mình không ngừng lắc lắc người đùa nghịch, cười ngây thơ trả lời, ba, ba nghĩ ngày nào trường cũng có bạn học mới ư, cô giáo mới cũng không có, được chưa? Cảnh Liêm Uy khẽ cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô nhóc, nhìn Ân Thiên Thiên đang thu dọn đồ đạc ở bên này. Chỉ cảm thấy cuộc sống thật mỹ mãn, đồng thời những nghi ngờ vừa nãy, có phải là đã nhìn nhầm rồi không? Nhưng mà Cảnh Nhan Hi bỗng nhiên lại nói một câu, ba, ba, mai ba đến đón bọn con tan học nhé. Cô nhóc khẽ hếch mặt lên và nói, ngoài cửa trường mới mở một quán bán kẹo di động đấy, con muốn ăn kẹo. Mắt Phượng híp lại, Cảnh Liêm Uy hỏi, quán kẹo? Quán kẹo như thế nào? Di động? Thì là kiểu bán kẹo đó ba, ngon lắm, rất nhiều bạn nhỏ đã ăn rồi. mà con vẫn còn chưa có được ăn. Cô nhóc thấy vẻ mặt của Cảnh Hiệp Uy hơi nghiêm túc thì liền đi tìm Ân Thiên Thiên, xin xỏ bằng cái giọng điệu non nớt. Mẹ, mẹ, mai mẹ đón con tan học có được không? Nhan Hi muốn ăn kẹo. Ân Thiên Thiên đang bận thu dọn đồ đạc, giơ tay xoa xoa tóc Cảnh Nhan Hi, nhẹ giọng nói. Được, mai mẹ sẽ đi đón con, mua kẹo cho con ăn nhé. Yes, yêu mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 76 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.